Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 473, tức giận đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Park Quốc Trang giới thiệu cách thức đấu châm, một đệ tử đến từ Nhật phía sau ông ta lập tức sốt ruột đứng lên, nói: "Tôi tự nguyện làm người mẫu châm cứu, không biết Lâm cô nương có đồng ý không?" Người này dáng người thấp bé, tướng mạo cũng là cực kỳ bỉ ổi. Một đôi mắt biến thái cứ quét lên những chỗ lồi lõm trước sau trên dáng người kiều diễm của Lâm Thanh Đàn. Cái nhìn này khiến Lâm Thanh Đàn cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy, vừa quyết định dạy cho cậu ta một bài học. "Được, lát nữa tôi sẽ thi châm lên người cậu." Lâm Thanh Đàn gật đầu, nhưng sau khi cô nói xong, các đệ tử của Park Quốc Trang lại phát một trận cười khúc khích. Mặc dù cậu người Nhật này có vóc dáng thấp bé, nhưng sức bền của cậu ta là mạnh nhất trong số họ. Bởi vì cha cậu ta là một nhân vật lớn trong liên đoàn ninja Đông Dương, từ khi còn nhỏ cậu ta đã được rèn luyện sức bền. Mặc dù trình độ nhãn thuật của người này mới học đến nửa vời, nhưng lại có hứng thú với châm cứu, thế nên đã bí mật chạy đến Hàn Quốc, bái Park Quốc Trang làm sư phụ. Cho dù chỉ học nửa vời thì sức chịu đựng của cậu ta vẫn là không ai sánh bằng. Lâm Thanh Đàn đã rất không khôn ngoan khi chọn cậu ta. Park Quốc Trang cũng cười thầm trong lòng, rồi nói: "Đã như vật rồi, tôi cũng không muốn bắt nạt cô gái nhỏ, người bên cô cũng tự đề cử mình đi." Vốn dĩ hai muốn người muốn đi tới doanh trại của đối phương để chọn người mẫu châm cứu, nhưng bây giờ Lâm Thanh Đàn không chọn, Park Quốc Trang tự nhiên cũng không thèm chọn, thể hiện rõ sự tự tin của ông ta. "Để tôi cho." Lục Vân cười cười đi tới trước mặt Park Quốc Trang, sẵn sàng trở thành đối tượng châm cứu của ông ta. Park Quốc Trang không phản đối, tất nhiên Lâm Thanh Đàn cũng không có ý kiến gì. Mặt khác, Thiệu Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng nói: "Trận đấu châm này chỉ đại diện cho cá nhân cô, bất kể ai thắng ai thua, không liên quan gì đến Hiệp hội Trung y Long Quốc của chúng ta." Ông ta nói như thế chính là muốn vạch rõ mối quan hệ với Lâm Thanh Đàn. Đợi đến khi Lâm Thanh Đàn thua cuộc, Park Quốc Trang sẽ lại lợi dụng chuyện này để làm ầm lên, giẫm đạp lên Hiệp hội Trung y của họ. Nguyễn Ba, hội trưởng Hiệp hội Trung y, khi nghe những lời này ngay lập tức nhìn Thiệu Ngọc Thành để biểu thị sự tán thành. "Thông minh, thực sự rất chu đáo." Tuy nhiên, Park Quốc Trang đã nói một cách mỉa mai. "Một tên bại tướng như anh vẫn còn mặt mũi lên tiếng ở đây. Anh đã quên lần trước tôi đã dẫm lên mặt anh như thế nào rồi sao?" Sắc mặt của Thiệu Ngọc Thành lập tức tái xanh, tức giận đến cực điểm. Chẳng qua là Park Quốc Trang và Lâm Thanh Đàn đều không để ý đến ông ta. Trận đấu châm giữa hai bên chính thức bắt đầu. Park Quốc Trang cười nói: "Cô Lâm, mời cô đi trước." "Vậy tôi sẽ không khách sáo đâu." Lâm Thanh Đàn cầm một chiếc châm nhỏ, châm vào một huyệt đạo trên cánh tay của cậu người Nhật. Cậu người Nhật không những không tỏ ra đau đớn mà còn lộ ra vẻ thích thú, thậm chí còn nhắm mắt lại một cách vô cùng bỉ ổi, hít một hơi thật sâu. Vì sao cậu ta lại chủ động làm đối tượng châm cứu? Lâm Thanh Đàn thi một châm nữa, sau đó dừng lại, cách chương.